Tình đời nóng lạnh thường làm cho tôi sợ hãi, nhỡ đâu tôi không chết ngay. Những điều này rồi hết thảy sẽ ra sao? Điều đó thật đáng sợ. Cứ như vậy, tình yêu lại trở thành một loại so đo lo được lo mất, hoặc là đến khi chạm vào kết thúc lại. Càng thêm khó nắm chắc, ai cũng không biết mỗi khi tôi tỉnh lại, sẽ có những loại cảm giác bất đồng, có khi đó là một loại hạnh phúc, có khi đó là một loại chua xót, còn có không cam lòng, bất đắc dĩ. Khổ sở cùng với hờ hững, đó là một cảm giác rất hững hờ của người sắp ly thế. Thoát khỏi chật hẹp đối với vạn trượng hồng trần nhẹ cười, hoàn toàn hờ hững. Mà loại hờ hững này, chỉ có khi trong nháy mắt được nhìn thấy anh, mới có thể biến mất. Lúc tôi nhìn thấy anh, cũng chỉ muốn cười, lúc anh nhìn thấy tôi, đã muốn hôn môi, anh cảm thấy đàn ông và phụ nữ một chỗ chuyện vui vẻ hạnh phúc nhất chính là hôn môi, chia sẻ hoạn nạn trong lúc đó, an ủi lẫn nhau. Anh nói, đây là suy nghĩ của đàn ông, một ngày nào đó của tháng 11 lần thứ hai tôi tỉnh lại, ngoài ý muốn tinh thần lại rất tốt. Trên mặt có chút hồng hào, tôi ngồi ở đầu giường, tự mình vươn tay mở cửa sổ, một làn gió thu ùa vào thổi nhẹ vào Thiếu Hoan đang ghé vào trên giường ngủ. Anh ngẩng đầu mạnh mẽ, nhìn thấy tôi đang dựa vào đầu giường cười với mình, anh ngây người thật lâu, mới nói, em đã tỉnh rồi, vâng, em muốn ăn chút gì đó, tôi nói, gocchuyenaudio.com, anh lại ngẩn ngơ tôi, nhìn cái miệng há hốc của anh lại không nhịn được bật cười. Ừ, anh đi mua, cho em, muốn ăn cái gì nào, gì cũng được, vậy cháo đi, em không muốn bị dính dầu. Tôi dựa vào sau đó, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh giường, anh đi mau về mau nhé. Ừ, anh xoay, người bước đi, tôi thích nhất chính là lưng anh, rất đẹp, anh mặc chiếc áo lông màu trắng kia, trên cổ áo vương mấy sợi tóc thật dài, khi anh quay đầu thường hay mím môi, lúc mở cửa ra ánh mắt của anh lại trở nên thâm trầm, ánh mắt anh luôn luôn thâm trầm, giống như đã nắm hết thảy mọi thứ trong tay. Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng, nhắm mắt chờ anh trở về, dầm, nhưng mà tôi còn chưa kịp lắng đọng suy nghĩ, lại chợt nghe thấy một thanh âm vang động bên ngoài cửa, tiếp theo là tiếng khuyên can, Tiếu tiên sinh, Tiểu Lý là người mới đến, không hiểu chuyện, nhưng cậu ta cũng chỉ là tốt bụng, nơi này dù sao cũng là bệnh viện, xin anh bớt giận, đừng so đo. Sau đó là trầm mặc, cạch cửa mở, sao vậy? Tôi ngồi dậy, người đi vào là Tiếu, tay anh nắm chặt, vẻ mặt xanh lè, giận dữ ngồi vào trên giường. Tiếu nhìn tôi, bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, một bàn tay hơi dùng sức, lại chặt thêm một chút, sau đó cả hai tay cùng cầm lấy, lại càng dùng sức nhiều hơn. Đau không, anh hỏi? Tôi gật gật đầu, đau, thật ra tôi đã không còn cảm giác gì nữa. Bác sĩ Lý làm sao để lại đắc đội với anh? Tôi hỏi anh lắc đầu, không chịu, nói, cháo của em, đâu? Tôi lại hỏi, bảo y tá đi mua cho em rồi. Tôi tựa vào ngực anh, vươn một bàn tay vào bên trong áo lông của anh run lên. Tay em có lạnh không? Tôi nhìn anh lắc đầu, không, lạnh. Tay tôi di chuyển đến lưng anh, sau đó lật tay, một góc áo lông lộ ra, trên mặt thêu một mảnh vải đã bị cuốn góc. Tôi vươn tay kia, đẩy mảnh vải ra, trên mặt thêu ba chữ Trình Tư Doanh. Anh thấy vậy, mặt run rẩy một chút. Tôi cảm giác thấy được sự bi thương, chính là trong khoảng thời gian này, chúng tôi cũng đã quen thuộc với loại chua xót này, cho nên anh chỉ nhíu mày, không nói cái gì cả. Tôi cầm lấy chiếc kéo trên bàn, lật mặt kia tấm vải, xoẹt một tiếng, cắt bỏ tên của tôi, sau đó vò lại trong tay. Anh nhíu mày, sao lại cắt bỏ, thêu xấu quá, đưa anh, không đưa, đưa anh, không đưa. Anh tức giận, em sẽ cho anh một thứ khác làm kỷ niệm. Cái gì? Anh hỏi, để em suy nghĩ đã, tôi nói. Lúc này một trận gió thu lại thổi vào, tóc chúng tôi cùng tung bay giống như nước. Anh ôm tôi ôm anh. Bác sĩ Lý, sao lại chọc giận anh? Lâu nay người ta vẫn thật tận tâm chăm sóc em, anh phát giận như vậy họ sẽ ghét em mất. Đợi gió thổi đi, tôi mới nhỏ giọng nói. Hắn nói lung tung, khẩu khí của anh thật không tốt. Hắn nói cái gì? Hắn nói, anh nhắm mắt lại, hắn nói em là đang hồi quang phản chiếu, tùy thời sẽ đi, muốn anh đừng đi đâu cả, muốn mua gì thì nhờ y tá đi cho. Trước giây phút đối mặt với sinh tử, con người thường trở nên khỏe mạnh và minh mẫn lạ thường. Người xưa đã quan sát thấy hiện tượng đó và gọi nó bằng cái tên hồi quang phản chiếu. Tôi cười khanh khách, thì ra đây là hồi quang phản chiếu, rất tốt, nhưng mà em không có cảm giác gì khác biệt lắm. Tiếu Hoan không nói chuyện, còn nói được cái gì nữa chứ? Bộ dạng của tôi nhất định rất xấu, nhưng mà không có vấn đề gì, sẽ không xấu vĩnh viễn được. Tiếu ngồi, bên cạnh chưa từng rời đi nửa bước, chỉ cần ngẩng đầu anh sẽ hôn tôi, ngọt. Ngào lại chua xót, không mang theo chút dục vọng. Góc chuyện audio.com. Loại thời điểm này, tôi chỉ cảm thấy thật im lặng, thật thoải mái, không có thống khổ, thì ra, đây là hồi quang phản chiếu, tôi chính thức rời đi là vào thời điểm ngày 23 tháng 11 cuối mùa thu, mùa ly biệt. Ngày đó, khi anh nhận được điện thoại của tiểu bác, tôi liền tỉnh lại. Vừa lúc là giữa trưa, bác sĩ y tá đều không có đây. Trong phòng chỉ có tôi và anh, tôi nghe thấy anh nói với tiểu bác, vẫn như vậy, sẽ không đâu, à cô ấy tỉnh rồi, cô có muốn nói chuyện với cô ấy hay không? Bên kia tựa hồ trầm mặc một chút, ừ Tiếu nghe, xong, nói, vậy được rồi, tùy cô, sau đó ngắt máy, là điện thoại tiểu, bác sao, tôi hỏi, ừ cô ấy đang làm, kiểm tra, một lát nữa, sẽ gọi lại cho em, tôi cười cười, nói với anh, mở cửa sổ ra đi, anh nắm lấy tay tôi thật, chặt, sau đó nói vọng to ra cửa. Y tá, mở cửa sổ ra, anh thật hung dữ, trong khoảng thời gian này vẫn thường như vậy, cho nên lúc cô y tá chịu trách nhiệm vào, vẻ mặt thật tức giận, lại chỉ có thể nhẫn nhịn không phát. Hỏa, cô ấy thô lỗ đẩy cửa sổ ra, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái. Lại ngúng nguẩy người đi ra ngoài, cô y tá thật hung dữ, tôi nói, MU bàn tay chợt lạnh, anh không nặng không nhẹ cắn tay tôi, cắn mạnh đến hiện lên dấu răng, sau đó trả lời, chúng ta đừng để ý đến cô ta. Tôi nhìn ngoài cửa sổ, lá cây khô vàng rực rỡ bay xuống, đột nhiên tôi phát hiện mất đi cũng là một loại vẻ đẹp, một vẻ đẹp hoàn mỹ. Tôi quay đầu nhìn Tiếu nói, chỉ trách em, lúc nhỏ học không giỏi, khi lớn lên lại là một kẻ ngốc nghếch, rõ ràng là có thiệt nhiều điều muốn nói với anh, kết quả lại không thể nhớ được để mà nói. Anh ngẩng đầu, trong mắt đều là tơ máu, tôi rút bàn tay bị anh nắm chặt thả vào chăn, chọn một tư thế nằm đoan chính nhất. Anh ngây người một chút, lạnh không, nói xong định đóng cửa lại. Tôi nhắm mắt lại nói, lúc còn rất nhỏ em có đọc một bài thơ, nhớ không được rõ ràng cho lắm. Cũng không biết là ai viết, đại khái là như vậy. Lúc tôi nói những lời này, quả thật mệt chết đi, tôi không biết mình đã nói xong chưa, dù sao tôi cũng đã quá mệt mỏi, chỉ nhìn anh cho đến khi cái gì cũng không thể nhìn thấy, tôi rơi vào bóng đêm vô tận. Vào lúc đó, tôi vẫn còn suy nghĩ, lời nói của mình không biết rốt cục đã xong hay chưa nữa. Nhưng mà tôi vĩnh viễn cũng sẽ không biết được, nếu một lần nữa từ núi vô rời đi anh, em sẽ quay về, xuyên qua cây cối rậm rạp, hóa thành chim sơn ca, trở về bên cạnh anh. Nếu một lần nữa từ biển rộng ly biệt anh, em sẽ quay về, lướt qua sóng gió điên cuồng, biến thành hải âu, trở về bên cạnh anh. Nếu em bị lạc ở chốn thảo nguyên kia, em sẽ truy tìm dấu chân anh, nguyện hóa làm chú nai, đạp lên muôn trùng sông núi, trở về bên cạnh anh. Chỉ là người yêu hỡi, nếu chính là em cố ý buông anh lúc ly biệt, vậy thì em chỉ có thể nói với anh, nguyện anh cả đời này sẽ vĩnh viễn quên em đi. Lá rơi xuống rồi, em biết không lâu sau mùa xuân lại quay về, nhưng đã không còn là mùa của em nữa. Tiếu Hoan, em thật sự từng muốn hỏi anh một lần, cả đời này xuân có mấy độ cách chương.